Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 350, Dương Mưu. Lưu bị đem thất diệu cho Quan Vũ, lại để cho Giản Ung đem tôn sách nguyên thoại truyền tự cho Quan Vũ. Quan Vũ rất kinh ngạc, nắm đao, rút ra một nửa, nguyên bản thì dài nhỏ mắt phượng híp nhỏ hơn, đao tốt. Cái này vốn là Tào Mạch Đức bội đao, chỉ là không biết làm sao rơi xuống tôn sách trong tay. Quan Vũ nhìn xem Lưu Bị, đem đao đưa qua, Huyền Đức, tốt như vậy đao, vẫn là ngươi giữ lấy phòng thân đi. Lưu Bị đem đao đẩy trở về, Vân Trường, đã là tôn sách tặng cho ngươi, ta sao có thể thu, ngươi thu à, tương lai có cơ hội gặp được tôn sách. Lại quà đáp lễ hắn một kiện lễ vật là được. Tuy nói là địch nhân, anh hùng nhung nhớ cũng là rất bình thường. Quan Vũ an ủi dâu mà cười, đã như vậy, vậy ta thì thu. Có điều hắn như trông mong ta bởi vậy tha cho hắn nhất mệnh lại là uổng công. Muốn cùng ta Quan Vũ làm bằng hữu, còn phải nhìn hắn có hay không phần này thực lực. Vân Trường cắt không thể khinh địch. Tôn sách vũ ký thâm bất khả chắc, Giản Ung đem Điển Vi cùng Hứa Chử ác đấu. Tôn sách lại dễ như trở bàn tay một chiêu đánh lui hai người sự tình nói một lần. Lưu Bị đã nghe qua, không có gì chấn kinh, chỉ là hai đầu lông mày thần sắc lo lắng càng sâu. Trương Phi rất kinh ngạc, một đôi nguyên bản thì mắt to trừng đến căng tròn, Quan Vũ một tay an ủi dâu. Một tay cầm đao vác tại sau lưng, híp mắt, trầm ngâm không nói, lại cũng nhìn không ra quá nhiều biểu lộ, chỉ có hơi hơi hé mũi thở bại lộ hắn nội tâm. Hắn động tâm, cao thủ như thế, thế gian hiếm thấy, đáng giá nhất chiến, hắn còn có chút kiêu ngạo, làm cho cao thủ như thế kính nể, tuyệt đối là một phần vinh diệu. Lưu Bị đem Quan Vũ biểu lộ thu hết vào mắt. Tâm lý buồn rầu, lấy hắn đối Quan Vũ giải, hắn đã sớm biết lại là kết quả này. Giản Ung lo lắng cũng ngay tại nơi này, nhưng hắn không thể giấu giếm Quan Vũ. Tôn sách đã có tâm khiêu khích liền sẽ không chỉ dùng lần này. Tương lai còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, nếu như hắn cùng Quan Vũ gặp mặt, nói cho Quan Vũ hắn từng nắm Giản Ung tiễn hắn một cây đao. Quan Vũ khẳng định sẽ không cao hứng, Quan Vũ chưa chắc sẽ gây bất lợi cho hắn, lại cùng Giản Ung sinh ra hiềm khích, Quan Vũ vốn là đối Giản Ung ấn tượng không thế nào tốt. Thực Giản Ung hiểu lầm, cùng nói tôn sách là muốn khiêu khích hắn cùng Quan Vũ quan hệ, không bằng nói tôn sách là muốn kích Quan Vũ đánh với hắn một trận. Quan Vũ vũ kỹ tốt, nhưng là hắn càng kiêu ngạo hơn. Gặp phải cường đại như thế đối thủ, hắn phản ứng đầu tiên cũng là chiến thắng. Nếu như là bình thường, cái kia cũng chẳng có gì. Thế nhưng là trên chiến trường, rất thích tàn nhẫn tranh đấu lại là tối kỵ, rất dễ dàng bên trong đối phương cài bẫy. Vũ kỹ cho dù tốt, còn có thể lấy một địch trăm hay sao? Tôn sách không chỉ có chính mình vũ kỹ cao, còn có Điển Vi dạng này cao thủ hộ vệ. Nói không chừng hiện tại lại thêm một cái có thể ngược lại nắm bò Hứa Chử. Ba người hợp lực, như thế nào Quan Vũ có thể ngăn cản? Đây là dương mưu, không phải quỷ kế, xem ra tôn sách thật sự là rất giải chúng ta a. Không chỉ có biết Quan Vũ dũng mãnh, còn biết hắn kiêu ngạo, Giản Ung giỏi về ứng đối, lại không đủ thông minh. Hắn căn bản nhìn không hiểu tôn sách tránh thức dụng tâm. Tôn sách âm hiểm mà xảo trá, khó trách liền Từ Vinh đều bại trong tay hắn. Cùng hắn tranh giành Dự Châu, ta có phải hay không quá không biết lượng sức? Lưu Bị càng phát ra bất an, trong đầu loạn cả một đoàn. Hắn khoát khoát tay, hồi doanh, tôn sách tại Hứa gia ở ba ngày. Tôn sách cùng Hứa Chử gặp nhau thật vui. Nói đến rất ăn ý, hắn thẳng thắn địa thừa nhận, một kích kia là diệu thủ ngẫu nhiên thành, là bản năng phản ứng, khó có thể lại hiện ra, nếu như hắn cùng Hứa Chử một đối một, tỷ số thắng nhiều nhất chia 5 năm. Nếu như đồng thời đối mặt Hứa Chử cùng Điển Vi hai người, hắn duy nhất có thể làm lựa chọn cũng là chạy trốn. Hứa Chử rất ưa thích Tôn Sách thẳng thắn, cũng ưa thích Điển Vi. Hắn nói, xem ra hai người không phân thắng thua. Thực là Điển Vi hơi chiếm thượng phong, bởi vì Điển Vi là đi 50, 60 dặm đến, ta lại là dùng khỏe ứng mệt, thể lực bên trên có ưu thế. Điển Vi thì nói, ta mới chiếm tiện nghi, người giáp chí ít so ta nặng 30 cân. Tôn Sách cảm thấy hai người nói đều có lý, nhưng mỗi người mỗi vẻ. Luận tiên thiên thể năng, Điển Vi hơi chiếm thượng phong. Luận võ đạo tu vi, Hứa Chử hơn một chút. Điển Vi xuất thân quá kém, chưa thấy qua cao thủ gì. Tranh đấu kinh nghiệm có lẽ rất phong phú. Võ đạo tu vi so một cái bình thường du hiệp mạnh không đi đến nơi nào. Hắn chính thức tiến vào võ đạo chi môn là tại gặp phải Đặng Triển về sau. Đặng Triển giúp hắn điều chỉnh rất nhiều, này mới khiến hắn thoát nhất hoán cốt, đột nhiên tăng mạnh, nhưng dù sao quá trễ, gân cốt đã thành, không so từ nhỏ đã bái danh sư tập võ Hứa Chử. Các phương diện đều rất hoàn mỹ, không có rõ ràng thiếu hụt. Hắn kết luận, nếu như không kêu dừng, để bọn hắn tiếp tục đánh xuống, 100 hiệp về sau, Điển Vi về sau lực khó tiếp tục, người thắng tất nhiên là Hứa Chử. Hứa Chử cùng Điển Vi cẩn thận suy nghĩ, lại nhiều lần nghiệm chứng về sau, đối Tôn Sách vui lòng phục tùng. Hai người đơn đấu không có phân ra kết quả, nhưng Hứa Chử dưới trướng hiệp khách cùng Nghĩa Tòng Doanh đọ sức kết quả lại rất rõ ràng. Song phương lựa chọn 10 người đối đầu, kết quả hiệp khách chỉ thắng 2 trận, Nghĩa Tòng Doanh thắng 8 tràng. Ưu thế rõ ràng, tại Đặng Triển biên chế phá phong thất sát trước mặt, đối mặt mỗi ngày nghiêm ngặt huấn luyện Nghĩa Tòng, không có mấy cái hiệp khách có thể chống nổi 2 chiêu. Cơ hồ một chiêu tức bại, cao thủ đọ sức vốn chính là như thế. 1-2 chiêu bên trong gặp sinh tử, giống Hứa Chử cùng Điển Vi dạng này lực lượng ngang nhau. Chiến đến 100 hiệp không phân thắng thua cực ít, lần này không chỉ có Hứa Chử phục, hắn dưới trướng hiệp khách phục, Võ Chu mấy người cũng tâm phục khẩu phục. Bọn họ vốn là muốn cậy vào Hứa Chử cường đại vũ lực để Tôn Sách tiếp xúc cái rủi ro. Bây giờ mới biết Tôn Sách binh lực tuy nhiên có hạn, lại không thiếu cao thủ, tuyệt không thể lấy đơn giản binh lực để cân nhắc hắn thực lực. Nếu quả thật muốn động võ, hắn diệt Hứa ra cơ hồ là hạ bút thành văn sự tình. Bọn họ quyết định cùng Tôn Sách hợp tác, thừa dịp Tôn Sách còn không có đối dự Châu Thế Gia ra tay dự định. Một vị kháng cự sẽ chỉ bước đến Tôn Sách dùng võ. Không may khẳng định là bọn họ, tại trong hợp tác ảnh hưởng hắn mới là sáng suốt nhất quyết định. Trịnh Trát dùng một đêm thời gian viết một phần tài văn chương nổi bật tấu chương. Cung kính trình xin ý kiến Tôn Sách xem qua. Không biết sao Tôn Sách thực là người nửa mù chữ, căn bản xem không hiểu bên trong tốt. Có điều hắn cũng thực sự nói với Trịnh Trát, ta xem không hiểu không quan hệ, ta chỉ cần kết quả. Viên tướng quân truy thụy chiếu thư đến ngày, ta thì mô phỏng Nam Dương trường hợp, tại Bái Quốc xây quận học, mời ngươi làm Bái Quốc học đường tế tửu. Nếu như ra chỗ sơ suất, ngươi cũng đừng trách ta để ngươi cõng nồi. Trịnh Trát giật mình, lại dùng 2 ngày thời gian cẩn thận sửa đổi, còn mời Võ Chu bọn người tham mưu. Sau cùng đổi định, sao chép hoàn tất, Tôn Sách phái người dùng 600 dặm khẩn cấp mang đến Trường An. Võ Chu còn vì này viết một phong tin nhắn riêng cho tại Trường An làm ngự sử Hoàn Đoan, Đinh Trùng bọn người, mời bọn họ xem ở Bái Quốc phụ lão phân thượng cần phải giúp đỡ. Không muốn bởi vì việc này gây Tôn Sách viên thuật tuy nhiên hoàn khố, dù sao đại thể không lỗ, thì đừng tại đây loại sự tình phía trên cùng Tôn Sách phân cao thấp. Tôn Sách cũng cùng Hứa Chử đạt thành hiệp nghị. Hứa Chử vì Vũ Vệ Đô úy, Điển Vi vì Vũ Mãnh Đô úy, hai người cùng một chỗ thống lĩnh Nghĩa Tòng Doanh, bao quát Hứa Chử huynh trưởng Hứa Định ở bên trong hơn 30 tên tuổi não linh hoạt, có nhất định văn hóa cơ sở hiệp khách đem đuổi hướng Nam Dương Võ Học Đường. Từ giới đoan tiến hành cơ sở huấn luyện, Hứa thị tông tộc có hơn 1.000 nhà, lại thêm 300-400 tên hiệp khách, Hứa Chử thêm vào vì Tôn Sách mang đến gần 1.000 tinh nhuệ. Tôn Sách đem những người này độc lập một doanh, từ Hứa Định đảm nhiệm giáo úy, chỉ huy tác chiến. Cùng lúc đó, Quách Gia chọn lựa hơn 100 tên hiệp khách thêm vào thám báo doanh, phái bọn họ đi Duyện Châu, Thanh Châu, Từ Châu tìm hiểu tin tức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc Đại Tùy Thuyết Thư Người Đã Đủ Dài Để Thịt. SN